Tula Khuynh Thành, chương 92, Bích Nguyên Hồ, góc truyện audio.com. Ha ha ha, thấy ta chạy như vậy sao? Đúng là có chút thất vọng. Lam Ngư ta đây đắc chí. Từ trong bụi rậm cách xa hơn 100 mét ba con quái thú trực tiếp xông ra nhắm vào Tử Nguyệt. Cùng lúc đó hai luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, ba con quái thú bị tấn công bất ngờ hất tung ra xa. Tiểu Nguyệt nhìn ba con quái thú đang đau đớn với vẻ mặt lạnh như băng làm bọn chúng không khỏi hoảng sợ mà gầm gú. Wow, lần đầu tiên ta thấy cả ba cùng xuất hiện đấy. Thiên Vũ trầm trồ, một bạch tử linh xà, đang trong dạng chân thân rắn trắng to dài gần 20 mét. Một hỏa cửu vĩ hồ, chân thân là một con hồ ly chín đuôi với bộ lông đỏ huyết sắc. Một bạch huyết khổng tước, đang trong nhân dạng. Ngươi đúng là quá may mắn. Lam Ngư không khỏi cảm thán. Ba con quái thú, một thử, chuột, cấp 9 trung kỳ, một chư, lợn, cấp 8 cuối kỳ, một giải, cua, cấp 9 tiền kỳ, giữ con cua lại con hai con kia giết lấy tinh thạch. Tử Nguyệt ra lệnh, lập tức Tử Linh và Phượng Cửu ra tay. Hai con quái thú liền mất mạng tinh thạch lấp lánh được lấy ra. Con cua được khống chế bởi Khổng Tước. Sao lại không giết luôn nó? Thiên Vũ Bân Khuân chỉ về con cua đang bị thương dưới chân Khổng Tước. Hắn là muốn từ con cua này, bắt nói đưa chúng ta đến nơi tập trung nhiều thủy quái thú nhất có thể. Từ đó chúng ta, chấm chấm, Lam Ngư đang nói thì bị cắt ngang. Từ đó chọn ra một con mà phù hợp với ta nhất. Để ta thực hiện liên kết triệu hồi, thu phục thêm một quái thú. Ha ha ha. Thiên Vũ chạm đến ôm Tử Nguyệt một cái. Đúng là huynh đệ tỉ muội anh chị em tối của ta. Suy nghĩ thấu đáo, hạn chế dùng từ địa phương đi. Từ ngữ địa phương mà Tử Nguyệt nói đến chính là từ ngữ hiện đại. Tránh ra để ta bắt nó khai ra. Tử Nguyệt đang căng thẳng về mặt thời gian. Từ từ đã, lần này là lượt của ta. Ngươi hãy đứng sang một bên đi. Thiên Vũ tràn đầy tự tin. Lam Ngư cho Tử Nguyệt chúng ta biết thế nào là tuyệt kỹ đi. Ngươi đúng là hơi phiền đấy. Đúng là ngày này ngươi may mắn đó Thiên Vũ. Lam Ngư từ từ tiếp cận con quái thú, rồi nhìn thẳng vào mắt nó. Thủy Cách Tâm, sau gần 30 giây nhìn vào mắt con quái thú thì đã có sự thay đổi. Mắt con quái thú chuyển thành màu xanh lam giống như của Lam Ngư. Con quái thú dưới chân Khổng Tước cũng không còn chống cự. Đây là gì? Tử Nguyệt ngạc nhiên, là thủy cách tâm, là thủy ma thuật cải cách tâm trí của đối phương. Một kỹ năng đặc biệt của Lam Ngư, nó có thể điều khiển tâm trí, thay đổi suy nghĩ của đối phương nhưng, đang thuyết trình thì lại bị cắt ngang. Nhưng nhược điểm là, cần có thời gian để thực hiện, nhìn vào mắt đối phương còn tùy vào sức mạnh của đối phương mà ta có thời gian chiêu thức được khởi động. Cần duy trì hao tổn ma lực để thực hiện. Đặc biệt chỉ có thể dùng với thủy nguyên tố quái thú. Lam Ngư phân tích một cách nghiêm túc. Ra là vậy, không nói nữa mau thực hiện đi. Tử Nguyệt, Thiên Vũ vận thủy hệ chữa thương cho con quái thú. Tử Nguyệt thu hồi cả ba về liên kết nhẫn rồi cùng theo bọn họ đi đến một địa phận khác. Là một thung lũng dưới một dãy núi to. Đặc biệt hơn là nói bị chìm trong biển nước vô cùng hùng vĩ hoang sơ. Ở giữa còn có một ốc đảo nhìn vào có vẻ rất bình thường nhưng ma lực phát ra lại rất lớn. Đây có phải trung tâm của khu rừng chưa vậy? Thiên Vũ nghi hoặc, không đâu đây mới chỉ là vùng cận trung tâm thôi. Tử Nguyệt khi nhận thông tin từ Hoàng Nguyệt, theo như lời của con cua này thì đây là Bích Nguyên Hồ. Hồ nước nguyên thủy có màu xanh ngọc bích, con kia là Bích Nguyên Đảo. Chúa đảo là một đồ thanh huyền thú cấp 9 cuối kỳ, thực lực phi thường là một ma thú. Lam Ngư phát biểu, thật sự rất mạnh, nhưng lại đáng tiếc rồi. Chấm, Tử Nguyệt nhìn thẳng về phía hòn đảo thở dài. Ý ngươi là như nào? Lam Ngư thắc mắc, các ngươi nhìn đi, Tử Nguyệt chỉ tay về phía trước có động tĩnh gì đấy trong hồ. Có thứ gì đó đang tiến đến hòn đảo, nói đúng hơn là một quái thú. Cảm nhận sức mạnh thì nó đã là cấp 9 trung kỳ ma lực bộc phát cư xê mạnh. Phía trên hòn đảo có ba con quái thú đang canh giữ đột nhiên cảnh giác. Hai con tiến đến nơi có động tĩnh, là một con thanh ngư cấp 8 cuối kỳ và một con tảng quy cấp 9 tiền kỳ. Ba vệt tích nước của ba con quái thú di chuyển với tốc độ nhanh trong nước, tưởng chừng cả ba sẽ đâm đầu nhau nhưng không. Cả ba vệt nước cách nhau 3 mét thì biến mất. Ngươi có thấy gì nữa không? Sao lại biến mất rồi? Các ngươi có thấy không? Ma lực vẫn còn phát ra mà. Thiên Vũ, ngươi có im đi không? Lam Ngư quát lên, không ngờ Lam Ngư mất tập trung để con cua kia thoát khỏi khống chế, một phen bò nhẹ xuống hồ nước. Ngươi sao vậy, để con cua đi mất? Ngươi có biết ta định ăn thịt của nó không? Đúng là, Thiên Vũ cao có cọc cằn không dừng luyên thuyên. Lam Ngư không chịu được nữa hất nước vào người Thiên Vũ. Đột nhiên bị tạt nước miệng, cậu cũng không nói nên lời. Cơn giận như được tích tụ, cậu chuẩn bị dùng hết sức hét lên thì mặt nước dưới chân có động tĩnh. Con cua vừa bỏ trận đã hai càng tám chi bò lên mặt đất. Làm hai người Lam Ngư versus Thiên Vũ đang chuẩn bị nắm đầu nhau phải im lặng. Theo sau con cua là nhiều con khác cũng bò lên cóc. Cua, ốc, chuyện gì vậy? Thiên Vũ ngơ ngác, mọi người cẩn thận, đột nhiên Tử Nguyệt cảnh báo. Chưa kịp định thần thì một cột sóng cao hơn 3 mét ập vào bờ. Tử Nguyệt dùng thổ thuật che chắn bản thân, Lam Ngư dùng khả năng của mình tách dòng nước ra, còn Thiên Vũ ở giữa bị nước hất vào người trong tình trạng chưa chuẩn bị kịp. Không chỉ vậy, nước khi va chạm với bức tường đất của Tử Nguyệt một nữa đã hất sang phía Thiên Vũ cũng y như vậy. Lam Ngư tách dòng nước thành hai phần, cũng một phần bay thẳng vào Thiên Vũ. Nhìn kìa, Lam Ngư chỉ về phía giữa hồ. Cuộc chiến đã kết thúc. Tử Nguyệt, cách chương.